tin tức tô biến dị. Chương 37, góc truyện audio.com. Nguyệt Trầm và Mạc Dương có nhiệm vụ livestream nên xem xong PK liền tiến vào đấu trường. Bạch Chính Dương và Khương Tiêu thì lại vô cùng tùy hứng trong vụ livestream, sau khi Việt Nhiên đi ra không bao lâu liền nhận được số phòng Bạch Chính Dương gửi cho cậu trôi tới ngay. Khương Tiêu theo sát tiến vào sau, liếc mắt nhìn tiểu hồn sư. Bây giờ Việt Nhiên đang nghi ngờ anh không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn hỏi nên gửi WeChat và giao việc này cho Tần Tu Kiệt. Hiệu suất của Tần Tu Kiệt rất cao, trực tiếp trò chuyện riêng với em họ. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Cái tên bảo vệ giấu tên kia là vụ gì thế, đang theo đuổi em à? Mặt của Việt Nhiên đen lại, hết chức hết trách che chở áo may ô của cha. Trò chuyện riêng, kẻ thì à? Không có, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Bạn bè bình thường mà gọi em là bảo bối á. Trò chuyện riêng, kẻ thì à? Tính cách của cậu ấy chính là như vậy thôi à? Tần Tu Kiệt nửa tin nửa ngờ, báo kết quả cho Khương Tiêu. Khương Tiêu để điện thoại xuống, nghe thấy Bạch Chính Dương đang khen tiểu hồn sư một cách đa dạng. Bạch Chính Dương làm rất cả mọi chuyện này cũng vì một câu nói của Ngân Mộc Tinh, hôm nay Ngân Mộc Tinh bị tiểu tinh diệt ngược xong, hắn không khỏi sẽ vui vẻ nói nhiều, cười ha ha bảo. Để anh xem sau này cậu ta còn điên nữa hay không? Việt Nhiên nói, nếu đánh lại một lần nữa thì cũng hơi khó nói. Bạch Chính Dương nói, cậu ta không dám đánh đâu. Khương Tiêu nói. Không nhất định, Bạch Chính Dương nói, tại sao, Tinh Diệt nghiên cứu video của Ngân Mộc Tinh rồi nên đã quen biết với phong cách của gã, mà Ngân Mộc Tinh lại chưa quen với em ấy, chắc chắn fan sẽ không phục. Khương Tiêu nhàn nhạt nói, mấy ngày nay cậu có thể xem kênh Thế Giới và diễn đàn nhiều một chút. Bạch Chính Dương đã hiểu, hư bảo, đánh thì đánh thôi, tiểu Tinh Diệt của anh có thể sợ cậu ta à? Việt Nhiên không mở miệng vì kênh bang hội đã vỡ tổ rồi. Có vô số người khác thêm bạn tốt với cậu, hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Cậu thẳng thắn ấn tắt nhìn trong kênh nhanh chóng viết A Thần, Nam Thần và Đại Lão, rốt cuộc trả lời một câu. Bang hội kẻ thì A, không nên gọi tôi là A Thần. Bang hội đâu nát, đẩy Nam Thần cả đời. Bang hội, năm xưa, vậy gọi là Thí Thần. Bang hội, Du Thái, đúng đúng đúng, Thí Thần. Bang hội, Vương Tiểu Thất, Thí Thần cũng ổn, Thí Thần có thiếu chân đồ trang sức không ạ? Bang hội, Quỷ Bất Quy. Thức thần cũng được nè, bang hội Quỷ Bất Quy, thí, Việt Nhiên, lần đầu tiên cậu có chút hối hận vì đã lấy cái tên đen đủi như thế. Người bang hội không biết được suy nghĩ của cậu, dồn dập hỏi cậu đang ở đâu, không bận thì đến tập hợp, bọn họ chuẩn bị bắn pháo hoa chúc mừng một chút. Bang hội kẻ thì à, không cần, bang hội, năm xưa, pháo hoa cũng đã mua xong rồi, tới đây đi. Bang hội, donut, hôm nay nếu người thua chính là cậu, fan cuồng khẳng định sẽ không thả cậu đi đâu, không chừng còn nói đến rất khó nghe nữa đấy. Bang hội Quỷ Bất Quy, đúng, chúng ta tìm ngay chỗ nào nhiều người mà bắn nhé, cho bọn họ tức chết luôn. Việt Nhiên biết gần đây bọn họ có cãi nhau với mấy kiểu fan đó, cũng biết bọn họ đã kìm nén rất lâu nên cậu không từ chối nữa, dò hỏi Bạch Chính Dương còn chuyện gì nữa hay không. Bạch Chính Dương nói, có chứ, cậu lấy con gà con kia ra để anh ngắm một chút đi, trông dễ thương quá chừng. Việt Nhiên nói, lần sau lại nói đi tôi có. Góc truyện audio.com, việc rồi, cậu ném câu này xuống rồi quay đầu bước đi. Nhưng tránh được mùng 1 không tránh được 15, sau khi tập hợp với người bang hội, bọn họ cũng đòi xem bé gà, cậu không thể làm gì khác hơn là mặt không thay đổi phóng con gà nào đó ra. Bé gà béo vô cùng cao hứng, trên đầu có 3 cọng lông ngốc vỗ 2 chiếc cánh nhỏ vây quanh cậu. Tuy đã béo đến sắp không thấy cổ đến nơi, nhưng bây giờ người ta đã có thể bay nghiêm chỉnh một vòng mà không thở hổn hển rồi, đáng yêu đến mức người trong bang hội thẳng thắng gào gào kêu to luôn. Bang hội, donut, Nam Thần, tên nó là gì? Bang hội kẻ thì à? Ấu thể, bang hội, donut, á, bang hội kẻ thì à? Tên hệ thống đạt, bang hội, năm xưa. Ấu thể gì cơ, bang hội kẻ thì à? Không biết, đút một đống đồ vật vào cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Bang hội Quỷ Bất Quy. Công kích như thế nào? Bang hội kẻ thì à? Cũng bình thường, chỉ có chiêu đánh bay là có thể nhìn nổi thôi. Nói mới nhớ, lúc đầu con này thật ra tên là bé gà trắng, hình như là lúc mọc ra một cọng lông ngốc thì mới thay đổi. Việt Nhiên trầm mặc nhìn con gà bên chân bằng một ánh mắt dò xét, bắt đầu suy nghĩ có phải bản thân nên bắt hồn thú họ chim đút cho nó hay không? Thật vất vả mới có thể luyện ra kỹ năng đánh bay, lỡ đâu đút vô rồi không còn luôn thì phải làm sao bây giờ? Cậu không khỏi cầm pháp trượng chọt chọt nó, bé gà béo bị chọt nghịch ngợm vỗ cánh nhỏ chạy một vòng. Người bang hội thích thú nghiên cứu một lát còn chụp một bức ảnh, sau đó liền đi đến quảng trường người đến người đi ở chủ thành bắn pháo hoa. Bây giờ là buổi tối, pháo hoa nổ tung trên không trung, trông vô cùng sáng chói. Thiết lập của hệ thống là có thể ghi kèm chữ, năm xưa bọn họ nửa điểm cũng không khách khí kết hợp một hàng chữ với pháo hoa. Nhiệt liệt chúc mừng kẻ thì A đã ngược sạch ngân mộc tinh. Người chơi xung quanh ngửa đầu nhìn, đám fan trong đó nhất thời không nhịn được. Phụ cận Ni, tôi nói chứ mấy người đừng có thái quá nhé. Phụ cận ông đây là A, mới thắng có một lần thôi mà đã vui vẻ như vậy rồi. Phụ cận năm xưa, xin hỏi phía trên kia bọn tôi có nói sai cái gì không ta? Phụ cận Donut, nói sai thì phải vạch ra nha, bọn tôi sẽ thay đổi. Phụ cận Du Thái, chính là nhiều đại thần cũng xem cả quá trình như vậy, bọn tôi cũng không thể nói ngoa đâu nha. Phụ cận Quỷ Bất Quy, hơn nữa bọn tôi cũng không chỉ thắng một lần, mà người ta đã đánh liền ba ván luôn đó. Bọn tôi cũng rất tiếc hận, nếu không mấy người gọi tinh thần gì đó nhà mấy người trở lại đi nghe. Fan quả thực bị nói đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì người ta thật sự nói không sai, ván đầu tiên kẻ thì A đầy máu đánh bay ngân mộc tinh, ván thứ hai cả quá trình đều bị áp chế, ván thứ ba thậm chí cũng vẫn đầy máu, quả thực là ngược sạch rồi. Bọn họ có lòng muốn phản bác nhưng lại biết mình không chiếm lý, cuối cùng chỉ có thể mắng vài câu rồi phẫn nộ rời đi. Bà con trong liên minh bắp cải thảo nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái. Bang hội Du Thái, rốt cuộc tôi cũng biết tại sao có mấy người nguyện ý làm chó săn rồi, bởi vì thật sự rất sảng khoái nha. Bang hội năm xưa, gâu, bang hội Donut, cậu mới là chân chó đó, tôi là fan nhỏ của nam thần nha tương đương. Việt Nhiên run rẩy khóe môi tuy không nói nhưng trong lòng thật sự bị mấy nhóc khả ái này sưởi ấm một chút rồi. Năm đó cậu vào bang hội của Nguyệt Trầm, có thể bời quá. Góc chuyện audio.com, Trung Nhị nên ngoại trừ đánh phó bản ra cậu cơ bản không có giao lưu gì với người trong bang hội cả. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó thực sự rất vô vị, cả ngày chỉ biết đánh nhau ở đấu trường, không giống như bây giờ, đây mới là chơi game thiệt chứ. Nghĩ xong, cậu đứng để đồng bọn nhỏ thả mấy chập pháo hoa nữa, sau đó liền dẫn bọn họ đi đánh phó bản, vẫn luôn chơi đến tận hứng mới lock out. Kênh Thế Giới vẫn đang thảo luận chuyện lần này, nhưng dù sao cũng chỉ ở khu mới thôi. So với nơi này mà nói, trên diễn đàn của cả game thì lại càng náo nhiệt hơn nữa. Độ nổi tiếng của Ngân Mộc Tinh khá cao, những người hâm mộ sẽ không thoát fan vì gã thua một lần này. Không chỉ vậy, một vài người bình tĩnh làm phân tích giúp tỉ mỉ nghiên cứu video xong thì đi viết một bài thật dài. Đầu tiên tôi phải thừa nhận kẻ thì A quả thực rất mạnh, vô luận là ý thức hay là phản ứng đều hết sức lợi hại. Thứ hai, tôi muốn nói rằng tinh thần kỳ thực rất chịu thiệt. Kẻ thì A chắc chắn đã từng nghiên cứu video thi đấu của cậu ấy, nhưng tinh thần chỉ biết kẻ thì A qua một lần giao chiến ngắn ngủi mà thôi. Ván đầu tiên là bản đồ tuyệt sát, không có gì để nói nhiều. Ván thứ hai, cả quá trình tinh thần đều bị áp chế, rõ ràng cho thấy rằng đây là kết quả của cả quá trình bị nghiên cứu triệt để. Tinh thần thua liền hai ván, lại có mấy vị đại thần xem, tâm lý sẽ gặp phải vấn đề. Ván thứ ba vừa bắt đầu đã không cẩn thận bị đông cứng, điều này làm cho cậu ấy nhớ đến lần đầu tiên giao chiến với kẻ thì A, cho nên trạng thái hoàn toàn vỡ nát, bị kẻ thì A đầy máu vây lấy. Cho nên nghiêm túc mà nói, đó cũng không phải là một lần PK rất công bằng, tinh thần căn bản không phát huy ra hết thực lực. Bài viết vừa được đăng lên liền được vô số fan vào phụ họa, mãnh liệt yêu cầu đánh lại một lần nữa. Mà theo đó cũng có không ít người châm chọc khiêu khích bởi vì Á quân Ngân Mộc Tinh vẫn hay bị lên án, dù sao những người từng đoạt giải quán quân là Nguyệt Trầm và Bạch Chính Dương cũng xui xẻo mà đụng phải Liệt Phong, không có duyên vào chung kết, nếu không không chừng kết quả đã khác. Ha, tôi cảm thấy lúc trước Dương Thần đối đầu với Liệt Thần cũng không phát huy ra hết thực lực đâu, yêu cầu đánh lại một lần. Lầu trên là Antiphon phải không, có việc thì cứ nói, đừng kéo tên Dương Thần của bọn tôi vào. Tôi là người khu mới, nói một lời công đạo thì mấy ngày trước không ít fan như mấy người cũng mắng kẻ thì A, bảo là cậu ta bắt nạt tinh thần của mấy người lúc hắn có trang bị kém rồi không có con hồn thú thứ 6 gì đó. Bây giờ cậu ta lại đánh tinh thần của mấy người đến chết, mấy người còn nói không công bằng, mấy người khôn ghê ha. Đến khi nào người ta bị Ngân Mộc Tinh đánh bại thì mấy người mới tình nguyện ngừng lại đúng không? Không trêu chọc nổi nữa rồi, đi đây đi đây. Con mắt nào của mấy người thấy bọn tôi nói như vậy, bọn tôi đều nói kẻ thì A là cao thủ mà, hy vọng tinh thần phát huy ra hết thực lực đánh lại một trận với cao thủ thôi, vậy cũng không được à? Trận chiến này càng đánh càng náo nhiệt, bài viết trong chớp mắt đã có mấy trăm lầu. Hôm sau, Việt Nhiên nghe được chuyện này trong kênh bang hội, biểu thị rất bình tĩnh. Lần trước cậu bị fan đặt lên lửa nướng, buộc phải ứng chiến, lần này đến phiên bản thân Ngân Mộc Tinh thưởng thức hậu quả xấu này. Bang hội, năm xưa, nếu cậu ta thật sự ước chiến, góc chuyện audio.com, cậu có đánh không? Bang hội, Du Thái, dựa vào cái gì phải đánh lại với cậu ta? Nếu cậu ta vẫn thua, chẳng lẽ luôn phải tốn sức chơi với cậu ta à? Còn muốn mặt mũi không thế? Bang hội kẻ thì à? Không thành vấn đề, tuy hôm qua chỉ có ván thứ hai là hơi có giá trị tham khảo, nhưng cậu có thể cảm giác được bản thân mạnh hơn đối phương. Như Khương Tiêu bọn họ đã từng nói, phần thắng của cậu cao hơn, cho nên không sợ ứng chiến, nhưng không biết Ngân Mộc Tinh có còn dũng khí trở lại ước chiến hay không thôi. Cậu đơn giản động viên đồng bọn nhỏ xong liền đi theo bọn họ tổ đội làm nhiệm vụ, đợi đến lúc làm xong thì tiếp tục mang cha đi, dự định mau chóng mang cha tới mãn cấp. Khương Tiêu cảm thấy ngay sau khi Việt Nhiên làm xong chuyện của Ngân Mộc Tinh thì chắc sẽ đến lượt anh, nhưng đợi cả ngày đối phương cũng không tìm anh. Lúc chủ động trò chuyện riêng hỏi thử cậu nếu không phải là đang mang người bạn bụng dạ khó lường kia thì sẽ đang chơi với người trong bang hội. Lúc chỉ có Nguyệt Trầm bọn họ anh mới có cơ hội nói hai câu với Việt Nhiên thôi. Tình huống này rằng co liên tục 3-4 ngày anh cuối cùng cũng hiểu rồi. Biện pháp xử lý chuyện này của tiểu hồn sư nhà anh chính là tạm thời tránh anh trước. Anh ôm mặt một chút nhìn câu trả lời, đánh phó bản với người trong bang hội đã xuất hiện lần thứ mấy trong mục trò chuyện riêng, rốt cuộc không muốn nhịn nữa. Vì vậy anh kéo hai vị phó bang chủ vào một căn phòng nhỏ có mật mã, nhàn nhạt nói. Gần đây tớ có suy nghĩ muốn phát triển bang hội một chút. Tần Tu Kiệt và Tâm Tự Thành cho không hẹn mà cùng gửi ra một chuỗi dấu chấm lửng trên kênh công cộng. Bang chủ của bọn họ luôn mặc kệ chuyện của bang, hôm nay lại bị động kinh cái gì thế này. Nhưng anh vẫn đang chịu đựng sau khi bị tổn thương chuyện tình cảm, Tâm Tự Thành cho vẫn rất cao hứng, hỏi. Bang chủ có tính toán gì? Khương Tiêu nói, biết kẻ thì a không? Tần Tu Kiệt, chó má nó chứ phát triển bang hội, nói tới nói lui vẫn là vì theo đuổi Nhiên Nhiên cả. Tâm Tự Thành cho nói, biết chứ, gần đây hot như vậy tớ còn xem trận đấu nữa mà. Em ấy là người của Liên minh Bắc Cải Thảo, Khương Tiêu đáp, tớ đã điều tra rồi, Liên minh Bắc Cải Thảo là một bang hội được thành lập bởi nhóm tân sinh viên của trường chúng ta. Tâm Tự Thành cho nói, cho nên, Khương Tiêu nói, đều cùng một trường cả cần phải đoàn kết, Tâm Tự Thành cho ngừng lại một chút nghe hiểu ý tứ của bang chủ. Cậu muốn sáp nhập hai nhà lại với nhau hả? Chúng ta là họ hay họ là chúng ta? Khương Tiêu nói, sao cũng được hết, ngừng lại một chút, anh bổ sung, đừng làm quá rõ, cậu đi làm quen với bang chủ của bọn họ trước đi. Sau khi quen rồi lại tiết lộ cậu là sinh viên, tốt nhất là hẹn ăn một bữa cơm lúc khai giảng nhé. Tâm Tự Thành cho đương nhiên hiểu được, biểu thị chuyện này cứ giao cho hắn đi. Khương Tiêu liền nhìn về phía Tần Tu Kiệt, kẻ thì A có một người bạn, đến nay vẫn chưa thêm vào bang hội, A Kiệt cậu nghĩ biện pháp kéo cậu ta vào đi. Tần Tu Kiệt biết anh đây là muốn thả tình địch tới ngay dưới mắt, run rẩy khóe môi đáp. Được, Khương Tiêu phân phó cho từng người xong, lúc này mới thoải mái một chút liền trở lại game, kiên trì chờ Nguyệt Trầm bọn họ hẹn gặp ở đấu trường, bởi vì mỗi ngày chỉ vào lúc này anh mới có thể nhìn thấy tiểu hồn sư thôi. Kết quả vừa bấm vào lại màn hình game, anh đã thấy một tin. Loa, Vũ Học Điên Phong, Tinh Diệt, Góc Truyện Audio.com, Đại Thần tại sao không nói gì vậy nè, Loa, Vũ Học Điên Phong. Tinh Diệt Đại Thần, anh đang ở đâu? Loa, tôi là hỗ trợ. Fan Ngân Mộc Tinh của mấy người có phải đều có tật xấu hay không? Thần tượng của mình thua xong liền đi khắp nơi cắn người linh tinh. Loa, ánh sao trong anh. Đừng cái gì cũng đội lên đầu fan chúng tôi, không bị lừa đâu nhé. Loa, Vũ Học Điên Phong. Oan uổng quá, tôi thật sự không phải là fan cuồng mà tôi chỉ là cực kỳ tò mò thôi, mấy người chẳng lẽ không tò mò hả? Trên kênh Thế Giới Nhất Thời có vô số người gõ cộng một. Thế giới, tôi là hỗ trợ. Đã hiểu rồi, mấy người đây là đang xem trò vui không chê chuyện lớn nè. Thế giới, hoa xấu hổ. Đừng có chĩa mồm vào mà tò mò một chút cũng không được à, bọn tôi cũng có ép Tinh Diệt Đại Đại của mấy người ứng chiến gì đâu. Thế giới, tôi là anh mấy người. Trước đây Tinh Diệt bị thổi phồng đến tuyệt vời như thế, mấy người không thể tự đi học hỏi hả? Thế giới, sát thủ ca. Chính là, phải phổ cập kiến thức lại cho bọn tôi chứ. Thế giới, mị lực mãn cấp. Đường đường là đại thần, không lẽ không dám à? Khương Tiêu khẽ cau mày, lướt lên mấy cái loa ở trên một chút nhìn thấy khởi nguồn của sự kiện đêm nay. Loa, Vũ Học Điên Phong. Nếu như Tinh Diệt Đại Thần đánh với kẻ thì ai sẽ thắng nhỉ? Loa, Vũ Học Điên Phong. Tôi nghe nói năm đó Tinh Diệt Đại Thần oán trời oán đất là hồn sư hỗ trợ mạnh nhất, vừa vặn kẻ thì cũng là hồn sư hỗ trợ nè, rất mong chờ kết quả PK của bọn họ nha, hưng phấn. Khương Tiêu híp mắt lại một chút. Việc này nếu quả thật không phải là người chơi nhất thời gợi ra vì tò mò, vậy cũng chỉ có một khả năng mà thôi. Ngân Mộc Tinh bị fan đặt lên đống lửa suốt 4 ngày trời rồi, xem ra rốt cuộc cũng nghĩ tới một biện pháp. Cậu ta muốn lôi Tinh Diệt xuống nước, cách chương.